đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 142, góc truyện audio.com. Rất nhanh đã qua một tháng Bạch Tiểu Trì và Điền Đạt Đan ở trong công ty. Mới ngày phát tiền lương, Bạch Tiểu Trì hào phóng mời Điền Đạt Đan đến nhà hàng ăn cơm. Cậu vẫn rất phóng khoáng nhé. Điền Đạt Đan mở miệng, cam lòng mời tôi tới nhà hàng đắt vậy. Này phát lương mà cao hứng, mũi Bạch Tiểu Trì sắp vểnh lên tận trời. Anh cho là ai cũng keo như anh, tôi rất hào phóng, khác anh. Điền Đạt Đan nghe xong cười cười, tay đưa vào túi. Chỉ biết ăn trắng sẽ bị cậu nói. Nè, đáp lễ, Bạch Tiểu Trì vừa ăn món ăn vừa ngẩng đầu liếc nhìn một cái. Trong cái hộp nhỏ là một đôi nhẫn hấp dẫn đường nhìn. Anh đây là, đã nói là quà đáp lễ cậu mời tôi ăn cơm. Nói linh tinh, chẳng lẽ quả trứng nhà anh đây là đang cầu hôn. Bạch Tiểu Trì đoạt hộp qua, chậc, bạch kim, không rẻ. Điền Đạt Đan nhìn dáng vẻ vui sướng phấn chấn của Bạch Tiểu Trì thì cũng cong lên khóe miệng. Bạch Tiểu Trì cầm một cái trong đó đeo lên ngón tay. Khi nào mà anh tự mình lén mua, sao tôi không biết. Mở trứng to anh mua cái này nhỏ không được. Điền Đạt Đan liếc mắt nhìn hộp, cậu lấy nhầm, cái cậu cầm là của tôi. Gã cầm lấy một cái khác chỉ vào mặt trong của nhẫn. Trong có khắc chữ cái cậu đeo có lẽ là khắc chữ cái của tôi. Tê, sau đấy Điền Đạt Đan nhận cái nhẫn Bạch Tiểu Trì đưa qua, mỗi tay cầm một cái giơ trước mặt Bạch Tiểu Trì. Trong cái này của tôi có chữ cái của cậu B, một đôi BT, đây mới là hai chữ hoàn chỉnh. Bạch Tiểu Trì xì hắn một cái, anh mới BT chứ, khách trương,